Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1302, tạo phản. Canh 2, đại phó tám đại tông lẫn nhau đánh đến lợi hại. Thậm chí so với Quang Minh Thánh Giáo cùng Bạch Hổ Tông bọn họ đánh đến càng lợi hại. Quang Minh Thánh Giáo một nhà độc đại. Bạch Hổ Tông bọn họ chỉ có thể nho nhỏ đảo một quấy rối. Đại phó tám tông là dẫn tiên sơn bàng quan, không ra đời tục, còn lại bảy tông nhưng là đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu. Quan Tinh các thần cơ diệu toán, đệ tử ít ỏi nhưng thực lực không tầm thường, nhân duyên nhưng cũng không được. Sáu tông khác đối với bọn họ đều có địch ý, có cơ hội nhìn bọn họ xui xẻo, sẽ không chú ý thuận lợi đẩy chu một cái. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, không trông cậy nổi bọn họ. Bọn họ đánh đến lợi hại đến đâu, một dính đến đại phó ở ngoài tông môn, bọn họ sẽ rất đồng lòng nhất trí đối ngoại, cho nên mới có thể làm cho đại phó võ lâm địa vị không thể lay động. Này chính là đại phó võ lâm, chỗ đáng sợ, ngoại trừ đại phó, còn lại các quốc gia võ lâm cũng không có như vậy giác ngộ. Vì lẽ đó vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Sở Ly nói, thánh nữ, chuyện đến nước này. Chúng ta không muốn đánh cũng không được. Quan Tinh các không sẽ bỏ qua. Cũng không thể bé ngoan thúc thủ chứ. Hắn tâm trạng cũng cùng Tôn Minh Nguyệt bình thường mâu thuẫn. Vừa hy vọng Quang Minh Thánh Giáo bị phá hủy. Lại không muốn Quang Minh Thánh Giáo bị phá hủy. Quang Minh Thánh Giáo vừa là trở ngại. Lại là to lớn nhất bia đỡ đạn. Ai? Tôn Minh Nguyệt hiếm thấy lộ ra một tia mềm yếu. Nhẹ nhàng lắc đầu. Thánh giáo chẳng lẽ sẽ hủy ở trên người ta? Ta thật cùng thánh giáo không hợp. Nàng nhớ tới thiên cơ các thả ra lời đồn. Không khỏi có chút âm u. Sở Ly cười nói. Thánh nữ yên tâm. Thánh giáo không dễ như vậy đổ. Ta trước tiên đi Quan Tinh các tham một thăm dò hư thực. Xem có thể hay không lưu đi vào. Quên đi. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Bằng không. Ta đi đem bọn họ thi thể đuổi về Quan Tinh các. Sở Ly nói, lấy đó thành ý, ngươi là đang tìm cái chết. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái. Quan Tinh các thô bạo bá đạo quen rồi. Đại phó võ lâm đều như vậy. Lấy thiên triều trên quốc tự xưng. Đại quý đại ly đại thu đại trịnh ở trong mắt bọn họ đều là xa hoang rất di. Không coi bọn họ là người xem. Sở Ly nếu dám đem thi thể đuổi về Quan Tinh các. Quan Tinh các rất có thể sẽ giết hắn cho hả giận. Thánh nữ, chúng ta liền làm bộ không biết. Sở Ly hừ nói, làm bộ không trở về. Trước tiên đem Atula thu nạp nói sau đi. Cũng tốt, Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Nàng mang theo lụa trắng. Sau đó bước lên Sở Ly tay áo đột nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở trước đó nơi. Mười mấy cái Atula chính đang khoanh chân luyện công. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện chỉ là quét một chút. Tiếp tục luyện công. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi nhìn bọn họ, ta đi tìm người. Sở Ly gật gù, Tôn Minh Nguyệt sau đó lóe lên một thước, mỗi lần đều mang về hai người, một hơi đem 100 người đều gom đến đồng thời. Sở Ly thỉnh thoảng vung lên sáu ngọc tiêu di sát khí của bọn họ. Tôn Minh Nguyệt thả ra người cuối cùng sau, đôi mắt sáng lấp lóe, khác nào trong trẻo hồ nước dập dờn. Sở Ly vừa nhìn khác thường, nghi hoặc nhìn nàng. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày lắc đầu một cái. Ngươi trước tiên đem bọn họ đưa vào trong ngọn núi. Sở Ly nói. Xảy ra chuyện gì? Có một không gặp. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly nói. Sẽ không là Atula thần giáo giáo chủ chứ? Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Lập tức cười lạnh một tiếng. Coi là thật giỏi tính toán. Sở Ly không cần suy nghĩ nhiều liền biết. Vị này Atula thần giáo giáo chủ mọi cách ẩn nhẫn. Giấu giếm được Tôn Minh Nguyệt, sau đó sấn cơ hội lần này thoát thân, thành công tránh thoát Tôn Minh Nguyệt khống chế cùng cảm ứng. Có thể đuổi được tới sao? Sở Ly nói, Tôn Minh Nguyệt nói, muốn thật làm cho hắn chạy thoát, vậy thì thật là tội lỗi. Atula thần giáo giáo chủ võ công chắc tuyệt, càng thêm khát máu, một khi bị hắn đào tẩu, không biết muốn tạo bao nhiêu sát nghiệt, những này đều phải nhớ ở trên người nàng. Sở Ly nói, ta sẽ đem bọn họ sắp xếp cẩn thận. Ngọn núi này là việc tu luyện của bọn họ thánh địa. Bọn họ một khi đi vào liền không muốn rời đi. Đây là ngọn núi này trận phù. Ngươi đưa bọn họ đi vào. Tôn Minh Nguyệt từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội đưa cho Sở Ly. Cẩn trọng một chút. Sở Ly tiếp nhận bạch ngọc bội. Thánh nữ yên tâm. Tôn Minh Nguyệt đột nhiên biến mất. Sở Ly giơ giơ sáo ngọc. Cất giọng nói. Đoàn người đi theo ta đi. Nên trở về nhà. 100 Atula đều đứng lên đến. Hai mắt lấp lánh trừng mắt hắn. Uy nghiêm đáng sợ đáng sợ. Bọn họ đều gầy gò thân hình. Trung đẳng vóc dáng. Đứng chung một chỗ chỉnh tề như một. Động tĩnh trong lúc đó bao hàm khí sát phạt. Khác nào một nhánh quân đội giống như làm người ta kinh ngạc run rẩy. Sở Ly cười cợt. Cũng không thế nào lo lắng. Xoay người hướng về rừng cây nơi sâu xa đi đến. Xuyên qua rừng cây liền tiến vào ngọn núi. Xùy. Xùy. Hai đạo kêu nhỏ đột nhiên vang lên. Sở Ly nghiêng người tách ra. Hai cái gầy gò trung niên nhào tới. Năm ngón tay xòe ra. Thật dài móng tay lóe lên hàn quang. Khác nào hàn nhận không khác. Hai người nhìn hắn tách ra tiếp tục đánh mạnh. Phanh phanh. Sở Ly phân biệt một quyền. Hai người bay ngược ra ngoài. Thẳng tắp pha về phía còn lại Atula. Phanh phanh phanh ầm. Nơi bọn họ đi qua. Phàm là bị đụng với dồn dập bay ra ngoài. Nhìn qua là hai người bọn họ đem tất cả mọi người đánh bay. Thời gian nháy mắt đánh bay ra ngoài 30 mấy người. Mãi đến tận va vào hai khỏa cây thông mới dừng lại. Lá thông rì rào rơi ra bọn họ một thân. Oa, oa, hai người phun ra hai cái huyết đến. Mềm nhũn không thể động đậy. Tức khiến cho bọn họ Atula thân. Cũng không chịu nổi Sở Ly nội kinh. Địa tàng chuyển luân kinh đem kinh lực không ngừng mà biến ảo. Từ âm chí dương, lại từ dương chí âm. Xoay chuyển không ngớt vô cùng vô tận. Liên tục phá hoại bọn họ ngũ tạng lục phủ. Bọn họ tu vi kém xa Sở Ly. Ở Sở Ly nội kinh dưới không còn sức đánh trả chút nào. Atula thân cùng địa tàng chuyển luân kinh nội kinh chống đỡ. Một phá hoại một chữa trị. Chữa trị xa xa theo không kịp phá hoại tốc độ. Bọn họ thương thế không ngừng mà tăng thêm. Này thời gian ngắn ngủi đã không có tinh khí thần. Hừ. Lại có hai cái Atula lạnh rên một tiếng nhào lên. Sở Ly không chờ bọn họ tới gần. Hai đòn đại quang minh thần quyền đảo ra. Phanh phanh. Hai cái Atula bay ra ngoài. Trực tiếp va vào hai cây. Treo ở trên cây không nhúc nhích. Thật giống khảm nạm ở thụ bên trong không cách nào nhúc nhích. Chỉ có cái cổ lồi lên gân xanh. Nhìn ra đang liều mạng dùng sức. Sở Ly lắc đầu một cái nhìn về phía còn lại Atula. Bọn họ đều lộ ra hung quang. Sát cơ nghiêm ngặt. Hiển nhiên muốn cùng nơi nhào lên. Sở Ly cười nhạt. Xem ra các ngươi là sát tính chưa tán. Hắn nói qua vung lên mấy lần sáo ngọc. Còn lại hết thảy Atula chậm rãi vây lên đến. Hai mắt trở nên hẹp dài. Trong con ngươi lại không cảm sao sao thải. Ánh mắt băng âm u. Nhìn hắn như xem một kẻ đã chết. Nhát gan sẽ bị bọn họ dáng dấp như vậy sợ đến tay chân như nhũn ra. Sở Ly cau mày nhìn sáo ngọc. Xem ra này sáo ngọc xảy ra vấn đề. Rất khả năng bị điều bao. Khả năng này là vị kia Atula thần giáo giáo chủ gây nên. Chìm trong vũ trọng thương bên dưới không thể phát hiện. Này Atula thần giáo giáo chủ đúng là nhân vật lợi hại. Chúng Atula mặt lộ vẻ cười gằn tới gần. Từng bước tới gần. Hình thành áp lực khổng lồ. Sở Ly vi hí mắt đánh giá bọn họ. Các ngươi muốn giết ta. Dẫn về thánh nữ chứ. Người thông minh đều sống không lâu. Trong đám người vang lên một đạo thanh âm khàn khàn. Sở Ly ánh mắt lạc ở một cái gầy gò trên người lão giả. Xem ra ngươi là nửa cái thủ lĩnh. Atula khi nào như vậy kỷ luật nghiêm minh. Thực sự là kỳ quặc quái gở. Này còn cần cảm ơn Tôn Minh Nguyệt. Gầy gò ông lão giọng khàn khàn nói. Không có Tôn Minh Nguyệt. Chúng ta sẽ không thay đổi thành như vậy. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.